đồng ấm nơi ta, lắng nghe lời Phật dạy, nụ cười rạng rỡ trên môi, chắp tay núi rừng xanh tươi, chắp tay lúa đồng reo vui, mênh mông gió lành biển lặng, cao cao tỏa ánh trăng trong cõi phù. Chắp tay hoa sen đua nở, trăng sao tỏa chiếu, tỏ rạng mười phương như suối sông về biển lớn, gió bão tan vào hư không. Chắp tay thân tâm hoan hỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Tiên Châu. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành gặp nhau trong cái ngày tu an lạc ngày, và cũng vắng mấy tháng nha. Thầy không có trở lại đây tại vì thầy đi Mỹ mới về, nên là ở Mỹ thì tháng này trời nắng dữ lắm, nghĩa là nắng gấp khoảng chừng 3 lần ở Việt Nam, nghĩa là nắng nó hực nắng chịu nổi người đi về luôn. Như vậy thì chúng ta thấy, rồi bữa trước thì thầy đi qua Úc thì nó lạnh quá, lạnh gấp 4 lần ở Việt Nam, hơn nhiều Đà Lạt sao bằng lạnh ở Úc được. Lạnh tiết muốn rơi luôn mà. Nhưng mà cũng tùy bang, tùy chỗ, tùy nơi. Và hôm qua tới giờ thì thầy đi ở dưới Cà Mau, sáng nay mới về. Hôm qua đi dưới thì hẹn cái lịch đi khám bệnh cho người ta, với mà đi giao cầu của trường học, bắt qua cái kinh cho mấy em đi học. Thầy thì khi nào mà thất nghiệp cũng có ngày tay trái, ngày xem bệnh. Chừng nào mà đạo tràng mình mà mưa quá, đạo tràng không tu á, cái thất nghiệp không có chỗ giảng đi khám bệnh. Chừng nào mà đạo tràng có tu tập á, thì đi giảng. Còn không đạo tràng nào tu tập trơn á, là ở nhà mặc xem phim không ha, thì là thầy đi khám bệnh, từ thiện cũng được. Nên không sợ thất nghiệp. Và quý vị biết á, là trong cái đời sống mà chúng ta tu tập á, quý thầy đi các cái nước ở trên thế giới á quý vị, thì Phật tử mình ở đâu tu tập thấy nó cũng giống nhau thôi. Tại cái người Việt Nam mình á thì có cái truyền thống của người Việt, nên ta khó mà có thể thay đổi được cái cách bạn tu tập, là cách thức sống cũng như những cái phong tục tập quán. Nên hầu hết các cái đạo tràng ở Việt Nam và các đạo tràng trên thế giới thì người ta tu tập cái hình thức nó khác nhau, nhưng mà về cái tâm tánh dụng công tu tập nó cũng gần giống nhau. Và có nhiều người ở quý vị rất là có tâm để người ta tu tập, nhưng mà qua một cái thời gian mình tu tập cái nó không đạt được cái kết quả như là cái tâm mình mong muốn. Như vậy là chúng ta có nhiều người á quý vị do tu mà chúng ta không có tìm hiểu kỹ cái đời sống tu tập, nên ai rủ đi chùa mình cũng đi, rồi ai rủ đi miếu mình cũng đi, rồi ai rủ đánh bài mình cũng đánh, rồi ai rủ là đi chơi mình cũng đi. Do đó mà cái phước báo công đức tu tập của mình á nó không có được tăng trưởng. Như vậy thì quý vị biết là có những người ta tu tập rất là lâu, ví dụ như vua Đậu Tràng làm công quả gì quá chừng chừng luôn đó quý vị, nhưng mà qua một thời gian sau thì kết quả người ta đạt được nó không có được như là người ta mong muốn. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, có những người không có gì niệm Phật rất lâu, rất dài, rất nhiều, nhưng mà cuối cùng không được giảng sanh. Nên nó có những cái lý do hết á. Có nghĩa là mình bỏ một cái thời gian tu tập lâu, và chúng ta bỏ công, bỏ tiền bạc, tất cả các cái thứ khác, nhưng mà người ta không đạt được kết quả thì người ta gọi là phí sức mà uổng công. Nên có nhiều người mình không có nghiên cứu tới nơi tới chốn, mình không có thực hành tới nơi tới chốn á, thì dễ dàng đi vào cái con đường đó lắm. Ví dụ như mình làm công quả nè, mình đi làm công quả thời gian đúng không quý vị, mình quen chùa chiền thì tự nhiên cái mình cảm thấy mình có cái vị trí quan trọng, cái từ từ mất cái đường tu dần, cái ngã mạn mình tăng lên á, mất cái đường tu dần. Cũng như ví dụ như mình đi tu quen cái ta phong mình lên làm chúng trưởng, cái mình thấy mình là trưởng nên tự nhiên mất đường tu. Có cô Phật tử ở ngoài Bà Rịa đó, bình thường á thì cổ dễ thương lắm, khi mà bầu lên làm chúng trưởng thì tự nhiên dọn cơm ăn riêng, nhảy lên ăn riêng quý vị, chặn cái khúc đầu ngồi đầu ăn mà phải ăn riêng mâm nữa, chúng trưởng phải ăn riêng mâm với chúng viên nghe quý vị. Nên mấy cô Phật tử nói là hồi xưa thầy, hồi còn làm chúng viên chị dễ thương lắm thầy, nhưng mà sao giờ mà nhìn mặn thấy ghét quá. Từ ngày làm chúng trưởng mặt ngước lên, đúng không quý vị, vì nói năng nạt nộ người ta cái mặt câu có lên. Hồi đó thì quan hỷ lắm, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Còn giờ đó quý vị là Nam Mô Bà La Sát, nhìn mặt vô thấy không ưa. Đó, quý vị, như vậy cái đường tu đâu có lên đâu, đường tu càng ngày càng giảm xuống, quý vị thấy không? Nên á, mình đi tu tập mà mình kiểm tra lại trong cái tâm mình á, nó thiếu vắng lòng từ bi, trong cái tâm mình á, quý vị, thiếu vắng sự an lạc, trong tâm mình á, là không tăng trưởng được đạo lực, rồi á, là phước báo công đức mình không được thêm tăng, là tức là chúng ta đã dụng công sai cái gì đó đó, ở trong cái đời sống đó, nên cái phước báo mình bị tổn, tổn phước. Và mình không có sửa được cái tâm tánh của mình. Tu là cái quá trình để chuyển phàm thành thánh, và chuyển từ cái khổ đau sang an lạc, chuyển từ cái tâm phiền não sang tâm bồ đề, ta chuyển từ cái nghiệp dày ta sang nghiệp mỏng. Do đó mà ngài Hán Sơn Đại Sư á, vừa rồi á, là thầy có đọc trong một cái đoạn là ngài Hán Sơn ngài khuyên đệ tử á, là ngài thấy có nhiều đệ tử của ngài cư sĩ nè, chúng ta đi tu tập nhưng mà cuối cùng càng ngày sao mà thấy tu càng ngày sao thấy càng dữ, rồi càng ngày sao thấy càng hình thức ra mà quên đi cái bổn tâm ở phía bên trong. Nên ngài có dặn một cái đôi điều về cái sự tu tập, nếu bằng không á thì chúng ta một đời chúng ta uổng phí lắm. Ví dụ như chẳng thà người ta không tu thôi, mà tu không có kết quả nó phí công không rồi nó uổng sức phí công, rồi tốn tiền tốn bạc để là công sức đó quý vị mình đi phục vụ cho gia đình mình thì vẫn hơn. Còn chúng ta đi tu thì chắc chắn ta phải đem lại những kết quả tốt đẹp, nếu chúng ta biết tránh những cái điều mà làm chúng ta là phí sức uổng công, những cái điều mà đem lại ngăn cản đạo, ngăn cản chứng đạo. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với phần mà ngài Hám Sơn Đại Sư ngài đã dặn đệ tử mình với cái đề tài được mang tên cũng vui vui chút nha, phí sức uổng công. A Di Đà Phật. Thì đây là có nguyên cái văn bản, có nghĩa là của ngài Hám Sơn Đại Sư, thì ngài là dùng những câu thơ để mà ngài dặn nên đọc cái câu thơ rồi chúng ta sẽ phân tích ở phía dưới tại sao là tu phí sức uổng công. Nếu mà chúng ta tránh được những điều phí sức uổng công này thì chúng ta sẽ đạt thành đạo quả ở trong cái kiếp này luôn. Quý vị, thứ nhất là tự đại cống cao thêm phí sức, thông minh cái thế cũng bằng không. Ngài nói là cái người mà tự đại cống cao quá quý vị, mà mình đi cái công phu tu tập á, dầu cho mình có thông minh cái thế, có nghĩa là mình thông minh hơn tất cả những người ở thế gian, thì thôi cũng bằng không. Tại sao Ngài lại nói như vậy? Tại vì khi á, mà mình cống cao ngã mạn đó quý vị, thì cái công đức của mình bị tổn giảm. Mình cống cao ngã mạn làm thấy mình hơn người, thấy là mình ngon hơn người ta, mình hay chê bai đủ thứ hết á. Trong cái cống cao ngã mạn này, từ thô kệch cho đến vi tế. Thô kệch là gì? Thô kệch tức là lộ ra bên ngoài luôn, thấy ai cũng thấy cũng biết chứ không có gì. Giống như chúng trưởng nãy vậy đó, tách ra ăn cơm riêng với người ta, không có gì, rồi ngồi phải ngồi trước nha. Ai mà ngồi che mặt chúng trưởng cái là chúng trưởng ở ngoài sau là đạp một đạp văng qua một bên liền, không có gì. Chúng trưởng phải ngồi trước, chúng trưởng không thể ngồi sau được, không có gì. Chúng trưởng phải ăn trước, cái gì cũng phải nhường cho chúng trưởng hết, tất cả các nên tướng chúng trưởng đi sửa liền. Mỗi lần đi tướng nó dịu dàng thì mỹ, nhưng bây giờ đi tướng là ngoách ngoách ngoách, không có gì, đổi tướng liền. Mà nhìn thấy cái tư cách nó đổi tướng, cái đó gọi là phần thô ở phía bên ngoài nó lộ ra đó quý vị. Còn cái phần tế ở bên trong á, là chúng ta không nhìn thấy, là cách chúng ta hay chê bai những người khác á, thì đó là cống cao ngã mạn đấy. Nhưng mà nó phần tế, có nghĩa là nó vi tế trong tâm mình. Còn phần thô lộ ra bên ngoài nữa là tệ quá rồi, không quý vị. Ở dân gian mình miền Tây gọi là tệ như gì, tệ như là vợ của con sệ vậy đó, đó là tệ dữ lắm rồi. Mình là lộ ra bên ngoài cống cao ngã mạn, mình là cho ta đây tự đắc vỗ ngực xưng tên rồi thì thôi, cái đó nó quá đáng rồi quý vị. Nhưng mà mình còn một cái mình không hay không biết, mà nó làm hủy hoại đi cái công đức tu tập của mình, mà Ngài Hám Sơn Ngài nói là sẽ bằng không, đó là cái chỗ là ông ta hay chê bai người khác. Cái chê bai người khác đó quý vị là cái cống cao ngã mạn mình mà mình không biết đó. Ví dụ như gặp ai mình cũng chê vậy đó. Nên có cái chú Phật tử ở Tân Châu á, nói Phật tử chứ ổng không phải Phật tử, tại ổng chưa quy Tam Bảo, nhưng mà ổng tu theo nhà Phật, thờ Phật có quy, thờ hết, nhà thờ ngon lành lắm, tất cả hết, rồi á đeo chuỗi tụng kinh niệm Phật, lần chuỗi ngon lành hết mà không quy ai hết á. Cái bữa trước á thầy xuống thầy hỏi là chú quy Tam Bảo chưa, ổng là cũng muốn quy lắm thầy, nhưng mà cũng chưa thấy ông thầy nào con nể. Không có thấy ông nào mà có thể tu cái hạnh nào mà con nể được hết trơn á. Cái ông ngồi ông chê nha, ông thầy ở đây nè, ổng vậy đó chứ, rồi ổng tụng kinh thiệt. Rồi thầy nghe cái muốn khóc, ổng tụng kinh gì đâu mà ông thầy ổng tụng kinh ổng ra gì chứ. Đó ông chê nha, không có gì. Còn á đồng xóm dưới ông là tướng ông thầy, cái tướng gì đâu mà không có ra cái tướng gì hết. Thì cái con mà mặc áo vô một cái là con còn ngon hơn cái tướng của ổng. À, ông nói hồi cũng mình không à, quý vị ông chê người này chê người kia, nên nó muốn quy y Tam Bảo nhưng mà ông không có ông thầy nào để quy y chứ á, có nghĩa là không có ông nào để mà xứng đáng làm thầy của chú chứ á. Quý vị ông hiểu sai một vấn đề. Quý vị quy y Tam Bảo, chữ quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Tam là ba, bảo là báo vật, có nghĩa là chúng ta trở về nương tựa tôn kính làm theo ba báo, ba cái phẩm báo. Nhưng cái đó là lấy sự diễn lý thôi, chứ thực ra là tôn kính và làm theo Tam Bảo, tức là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Này người ta lấy cái sự mà diễn lý như là quý báo vậy đó. Quý báo nhất trên thế gian này chỉ có Phật, Pháp và Tăng. Phật không phải là một vị Phật đâu, Phật là mười phương chư Phật, nói lên tánh giác của chúng sanh. Mà khi giác ngộ thành Phật, có nghĩa là chúng sanh đó không còn bị mê lầm bởi bất kỳ cái gì mà đi vào trong nhân quả phải bị đọa lạc cả. Chúng ta bị mê lầm nên làm bị đọa, chúng ta cũng không biết nữa, nên cuối cùng ta mới bị đọa. Còn một bậc giác ngộ rồi, cái đó làm bị đọa nên gì đó không làm, nên gì đó không bị đọa. Đó là bậc giác ngộ gì. Như vậy Phật thì cái tiếng Hán dịch đó gọi là giác giả, tức là cái người mà hoàn toàn giác ngộ, không còn lầm lẫn một mảy may nhân quả nào nữa. Đó là mười phương chư Phật. Và Đức Phật hiện tiền với chúng ta đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi Pháp là gì? Pháp là kinh điển, là những lời Đức Phật dạy để cho chúng sanh tu để được giác ngộ. Thì Pháp có Pháp quá khứ, hiện tại, vị lai, ta gọi đó là thường Pháp. Nên mình quy y Pháp là quy y những lời Đức Phật dạy. Tăng là gì? trong tiền đi lực tạng giải hay là tập thể những vị tỳ kheo thanh tịnh, gồm 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên, mà quý vị biết thanh tịnh thân khẩu ý là một vị thánh tăng đó, chứ còn quý vị bình thường khó thanh tịnh thân khẩu ý lắm. Nên ở trong tiền đi lực tạng đó là những bậc thánh tăng. Như vậy thì tăng đây là tăng chúng của nhà Phật, là những vị tỳ kheo thanh tịnh, chứ không phải là một vị thầy. Một vị thầy không được gọi là tăng, mà 4 vị thanh tịnh trở lên, 4 vị cũng không được gọi là tăng. Nếu không thanh tịnh, 4 vị thanh tịnh trở lên thì mới được gọi là tăng. Nên mình quy y tăng này là thập phương chư tăng, chứ không phải là mình quy y một ông thầy. Ông thầy là chẳng qua là đại diện đứng ra để truyền giới cho mình thôi. Do đó mà mình nghĩ là mình quy y mà một ông thầy đó có xứng đáng hay không, vân vân, là mình hiểu sai cái chữ tăng đó. Tăng là tăng bảo, là những vị thay thế Phật để hành hóa độ sanh ở tại thế gian này. Và những cái vị tăng á là những vị tỳ kheo thanh tịnh, còn không thanh tịnh cũng không được gọi là tăng. Nên có tỳ kheo nhưng mà phải thanh tịnh chẳng nữa. Như vậy một vị tỳ kheo thanh tịnh là đáng để chúng ta bái lại đó, đó quý vị. Nên nhầm khi mình nói câu đó ra mình thấy mình bị tổn phước rồi đó, nghĩa là mình ngã mạng, mình cống cao đó, không thấy ai hơn mình cho nghe quý vị. Thì các cái phước báo công đức nó bằng không liền. Tại vì khi mình cống cao ngã mạng đó quý vị, thì cái bản ngã mình tăng lên. Nhà Phật giáo lý cao nhất là giáo lý của vô ngã mà. Trong tứ pháp ấn Đức Phật dạy đó là vô thường, khổ, không, vô ngã. Đức Phật dạy đời sống này luôn luôn lúc nào cũng thay đổi hết á, không bao giờ mà nó có tồn tại mãi mãi một cái vấn đề gì nó còn hoài hết, nó không có tồn tại, mà luôn luôn thay đổi theo thời gian, theo hướng xấu hoặc theo hướng tốt, nó luôn luôn thay đổi. Con người mình thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, tâm con người thay đổi, sắc tướng con người thay đổi, sức khỏe thay đổi, nhận thức thay đổi, nói chung tất cả xung quanh chúng ta đều thay đổi. Nên ai biết được vô thường thì người này sẽ tĩnh lặng và không còn đau khổ nhiều nữa. Tại vì quý vị, chúng ta không có muốn vô thường xảy ra, nên chúng ta muốn giữ lại một cái y y như hồi trước. Nên do đó mà gọi là cố chấp ở trong tâm, nên chúng ta rất là đau khổ. Chứ biết đây là một cái quy luật của cuộc đời, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, đổi thay hết. Thì hôm nay á, người ta hứa với mình như vậy, ngày mai người ta hứa lèo, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Tại vì cuộc sống luôn luôn lúc nào thay đổi, do hoàn cảnh thay đổi nên người ta mới rút lại lời hứa. Bây giờ ví dụ nha, cái người bạn là anh cất nhà đi, tôi cho anh mượn 500 triệu để anh cất. Lúc đó người ta giàu, nhưng mà tới chừng 2 năm sau mình cất, lúc đó người ta sập tiệm. Nên nó mình nói là người ta hứa mà người ta không giữ lời, mình rất là đau khổ. Nhưng mình đâu có biết vô thường xảy ra. Bây giờ người ta đang sập tiệm, lấy tiền đâu người ta cho mượn. Không, quý vị, đó là vô thường xảy ra đó. Còn có những khi á, lúc đó thì thân với nhau, do nhậu quá quý vị, hứa đại đó, rồi mai mốt tỉnh rượu rồi tiếc, rồi thôi tôi không cho mượn, vân vân, có nhiều cái. Rồi lúc đó hứa con mình hứa về nhà bàn với vợ, vợ la nô, rồi cũng xong luôn. Không, quý vị thấy không? Do đó vô thường mà. Cái hoàn cảnh đó thì nó sẽ có cái tâm đó, nhưng hoàn cảnh khác thì sẽ có cái tâm khác. Nếu ai hiểu được như vậy thì tất cả những sự thay đổi làm cho chúng ta không bị đồng tâm, làm cho chúng ta không bị đau khổ. Ví dụ như ông chồng mình đi, bây giờ ông nói chung thủy với mình, nhưng mà lỡ một mai mai một mai ông quên lời đó, cái mình cũng bình thường quý vị. Mình là vô thường mà, phải không? Vô thường, ai hiểu được vô thường thì người đó có cái tâm bình thường. Còn ai không hiểu được vô thường, người đó tâm bất thường, có nghĩa là hay đau khổ với hoàn cảnh thay đổi xung quanh lắm. Hôm qua con mình hiền dễ sợ, đùng cái nó chích xì ke, ôi cái khổ dễ sợ, bình thường. Vì trong cái vô thường nó luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi. Cái thứ hai nữa là Đức Phật dạy cuộc đời này là khổ nè. Khổ có nghĩa là bất như ý của chúng sanh. Tất cả các cái xung quanh mình không theo ý của mình đâu. Mình uống già không? Không uống không? Muốn bệnh không? Không không. Muốn chết không? Không không. Muốn chồng quậy không? Không không. Muốn con quậy không? Không không. Như vậy thì tất cả các cái chúng ta không muốn mà nó tới, có nghĩa là bất như ý không? Bất như ý, khổ. Coi xung quanh có nào như ý mình không? Mình cái ý mình vậy đó, nhưng mà người ta làm chẹo không à? Không có gì. Thấy vậy đó, chứ cái ý mình vậy đó, làm chẹo không, tự nhiên là mình đau khổ à. Do đó mà mình đừng có ý gì hết trơn, nó không có đau khổ. Trong nhà Phật cái khỏi ý, khỏi cò gì hết trơn, nó hết đau khổ à. Còn mình ý này, ý nọ, rồi cuối cùng không như ý của mình, gọi là bất như ý, là đau khổ. Không có gì, cái đó là khổ đó. Còn tất cả các cái pháp bây giờ thấy có như vậy, nhưng một thời gian sau nó sẽ đi theo cái quy luật thành trụ vậy không? Có đó rồi lại mất đó, nó không có gì, cõi vô thường nó thọt có, nó thọt không mà. Nên tất cả các cái đều trở về tánh không của vạn pháp hết, không có gì tồn tại mãi mãi của thời gian hết đó quý vị. Nên Thái tử Siddhartha ta khi mà từ giả vua cha mà ra đi tu đó, phụ dương hỡi đến cùng loài cây cỏ, số vô thường thọt có thọt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Cái gì có hình có tướng thì bắt buộc phải hư hoại với thời gian hết, còn cái gì không hình không tướng thì không có hư hoại với thời gian, à, quý vị. Nên chúng ta thấy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất nhân kiến Như Lai, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là cái người mà thấy sắc tướng mà tìm Phật, nghe âm thanh mà tầm Phật thì cái đó không phải là đạo Phật. Tại vì Đức Phật là cái tánh giác nên không hình không tướng, mà mình tìm hình tướng mình tìm Phật, à, quý vị, là không phải. Phật tùy duyên mà hóa sanh ứng thân, à, rồi báo thân, à, hiện ra hóa thân để hiện ra để cứu độ chúng sanh mà thôi. Chứ thực ra tướng của các ngài là vô tướng, là vô vi, là tịch tịnh, là niết bàn. Rồi mình đi tìm cái tướng, cái sắc ở bên ngoài, nó không phải là tìm Phật đó quý vị. Nên tất cả các pháp đều hoàn về bổn lai không của tất cả các pháp, tùy duyên mà nó sanh ra, có nghĩa là tùy vào áp sức, nhiệt độ, hoàn cảnh, nghiệp lực của chúng sanh mà sanh ra các pháp chúng ta nhìn thấy, rồi cuối cùng các pháp đó trở về với không hết. Nên tất cả các pháp đều trở về không, không có gì tồn tại vĩnh viễn với thời gian hết. Xác thân này còn phải bỏ, thành cổ lâu đài còn tiêu hoại với thời gian, mây sầu theo gió lang thang cuốn đi tất cả thế gian lạnh lùng. Không còn gì chứ, tới thân mình giờ mai mốt không còn nữa quý vị. Tới ngày nào cái lòng oxy nó chụp vô một cái rồi quý vị, là đó nó gần tới dữ vậy đó. Không có điện tâm đồ cũng kêu nó tét tét tét tét hồi nó để te cái rồi xong á quý vị, là bắt đầu ở nhà nha, 3 giờ khuya nha, thùng thùng thùng cắt cắt cắt thùng thùng thùng, trời ơi, giấc khuya mà trời mưa này mà nghe tiếng thùng thùng thùng rồi nó sợ ma dễ sợ. Nó không có gì mà nó thảm và giấc khuya, rồi xa xa tiếng trống trầu, xa xa nghe tiếng đàn bầu ai bi cái gì, nghe là nhà ở bên ai mất mẹ, nhà bên ai mất cha, bên đây mình xót xa rơi lệ cái gì, nắm mồ quang lành lạnh giữa đêm khuya, tiếng trống thùng thùng ai quán não nề. Cái gì, thôi khổ, cuộc sống nó là vậy đó. Nhưng mà bữa nay đánh trống nhà người ta, mai đánh trống nhà mình, không có gì chắc chắn. Nhà nào cũng phải mượn cái trống đó vậy đánh chứ không có gì. Không có nhà nào khỏi chứ ai có thể sống vượt qua ra khỏi cái đó hay không, à, đâu có ai khỏi đâu, không ai khỏi. Mình biết vậy, thấy vậy rồi bây giờ mình mới tu nè quý vị, bỏ hết người ta tu. Chứ còn người nào mà không nhìn thấy được quý vị, nhìn thấy tiền với vàng bạc xong à, anh em dành đất rồi dành với mẹ với cha mình dành vàng rồi đó quý vị, rồi dành cho đã đi, mai mốt nhắm mắt rồi dâu với thằng rể thằng con hút sạch còn miếng rồi không có gì thấy. Quý thầy đi đám hoài nè mới biết, không có gì, vừa tắt hơi xong nó nào nảnh ra nó lột tiền bỏ túi nó ra nó móc nó ruộng qua ruộng lại hồi sạch nhất còn miếng, không có gì, dành đã đi. Đó, bây giờ dành cả đời nhằm khi những người dành rồi chửi lộn rồi bày mưu tính kế rồi thuê luật sư tùm lum la, dành đã đi, nhắm mắt xuôi tay nín thinh nó vậy mà một đống thấy lạnh ngắt xanh chành đó đống đây này, rồi bắt đầu ngồi ma thành ma nhà họ Tiết, Tiết của dữ lắm sao giảng sanh nổi. Nên đó quý vị thấy là sống trên thế gian này tùy duyên thôi. Nếu duyên á, ba mẹ có cho ta hưởng, không có thì thôi cũng đừng á, là cố tình mà đi giành đi giật với anh với em, rồi á, là mình lừa đảo người ta để được cái của hoành tài giữ không được đâu quý vị. Cái phước báo mới giữ được chứ của hoành tài giữ không được. Của hoành tài tất nhiên là của những của cải chúng ta kiếm được bằng cái sự đau khổ của người khác, đó là của hoành tài không bao giờ giữ được. Ăn cắp, ăn trộm, đánh bài, đánh số không bao giờ giữ được. Tại vì cái đồng tiền đó là trên đau khổ người khác, đó là của hoành tài, nên không bao giờ giữ được. Còn cái đồng tiền nào mà chúng ta tìm ra với cái điều vui vẻ cả đôi bên đó thì cái đó giữ được đó. Còn một bên khổ mà bên mình vui là giữ không được. Nên lên sòng bài 4 ông, Ông có 10 ngàn, ông kia thắng 40, còn ba ông không có chục nào, thì ba ông đó phải khổ phải không? Vậy thì mình thắng trên sự ba người đau khổ quý vị, thì trước sau mình cũng bị đau khổ mà thôi với cái đồng tiền đó đó quý vị. Nghĩa là của hoạnh tài đó, nên đừng ham bá đó, nên không phải là của mình ta để giữa đường cũng đừng lấy nữa quý vị. Lấy giữ không được đâu, mai mốt về đau bệnh đổ ra cho coi. Rồi con cháu nó quậy coi, xì ke ma tí, chồng nhậu quậy, vợ quậy, quý vị lấy đi, lấy về mai mốt biết à. Nghiệp nó chỗ ra nó cũng phá hết trơn tiền đó à. Nhưng mà cuối cùng mình bị cái tội mình mang theo quý vị. Nên mai mốt mà ai đi dọc đường mình gặp thấy 4-5 kg vàng mà ta bỏ ngoài đường đó quý vị, mình cũng la hỏi ai có mất vàng không, trả lợi nè. Quý vị không tham, lấy chi ba của đó. Đó quý vị, xài không được đâu. Lấy về cái nhầm khi đổ bệnh ra, cái đi bệnh viện cái cũng sạch nhách à. Quý vị không, nó mất phước của mình. Do đó mà nếu có phước một cái là tự nhiên bệnh nó cũng hết bệnh. Quý vị thấy là người ta là bị bệnh thiệt là nhiều nha, nhưng mà làm lành làm phước cúng dường bố thí nè ha. Mình niệm Phật cái gì chứ từ từ Phật cũng cứu chân quý vị. Con Phật, Phật cứu chân à. Quý vị, nhưng mà nếu lỡ nha, mình nói cái chữ lỡ nha, lỡ nhắm mắt xuôi tay thì Phật cũng phóng quang tiếp dẫn à. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống theo chân Phật chết về Tây Phương. Ơi còn ba nó tham lam, thôi bỏ đi. Nên cái cống cao ngã mạng không quý vị, nó sẽ giết chết cái phước báo công đức ở trong tâm của mình đi. Nên cuộc đời nó là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là ngũ uẩn giai không đó, tức là cái từ vô ngã là từ ngũ uẩn giai không kinh Bát Nhã đó. Đức Phật dạy kinh Đại Bát Nhã là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Ngũ uẩn tức là năm cái nhóm chất chứa. Đức Phật dạy là không có cái gì mà nó là nó đó, mà có nhiều cái ráp lại thành cái nó. Và tới cuối cùng thành trụ hoại không, nó rã các cái đó ra hết mất nó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta thấy cây quạt không? Gồm có cái bao quạt, ngoài có cánh quạt này, có cây trục này, có cộng dây điện nè, rồi cái gì tùm lum la đó, nó góp lại. Đầu mình đem xuống mình tháo hồi ra một đống hết cây quạt. Nó có quạt đâu, nó nhiều cái nó hợp thành đó. Rồi cuối cùng á, cái điều kiện áp suất nhiệt độ thì tự nhiên cây quạt nó cũng tiêu ra. Nên không có cái gì là nó chứ, mà không có gì là nó thì giáo lý nhà Phật gọi là giáo lý vô ngã đó quý vị. Chữ ngã là tôi, là ta, là nó đó, là một thực thể, là một cái gì đó. Mà trên đời này Đức Phật nói không có cái gì đó. Mà tại sao có cái gì đó? Tùy duyên nghiệp của chúng sanh tạo thành cái gì đó, trong một thời gian ngắn tạm rồi nó cũng rã ra. Ví dụ như chiếc xe đạp bi đông công tăng đùm sên liếp cộng lại, một thời gian sau tháo banh ra hư nó cũng ra. Rồi mình ngũ uẩn hợp là thành người, sắc thọ tưởng hành thức. Sắc gồm có bốn đại hợp thành đất nước gió lửa. Còn tâm á quý vị còn có bốn thứ là thọ tưởng hành thức. Thọ là nhận lãnh, tưởng á là người ta suy nghĩ, hành là hai chập tư tưởng liên tục, thức là phân biệt đúng sai thị phi, đó trở thành tâm của con người. Cộng với cái sắc này trở thành thành người. À, quý vị. Như vậy thì con người có danh và sắc, có thân và tâm. Một thời gian sau nó rã cái, nó rã hết tất cả cái còn dòng nghiệp đem đi thôi. Nghe không quý vị? Chứ thực ra nó chả là gì là con người, mà cũng chả là gì là máy quay phim, cũng chả gì là cái bàn cả, mà do nghiệp mà nó hình thành. Ví dụ như là chúng sanh có nhu cầu có cái bàn thì cái bàn nó mới có. Chứ nếu mà trong cái thế giới của các cái loài vật không bao giờ có cái bàn. Trong cái thế giới chư thiên cũng không bao giờ có cái bàn, ta xài cái khác, ta không xài cái bàn. Ví dụ cái xe cũng vậy nữa. Trong thế giới con người nhu cầu đi lợi thì mới có xe, còn không có nhu cầu đi lợi là dứt phát không có xe. Ở cõi Tây Phương Cực Lạc ta bay không lên chảnh mà kiếm chiếc xe với chiếc máy bay là có là quý lắm à. Tây Phương Cực Lạc thấy chiếc máy bay nào chứ? Không có phi trường, không có xe, xe buýt, xe gì cũng không có chứ. Thầy Minh Đạt lên trên Tây Phương Cực Lạc muốn bao chiếc xe đi đạo tràng, cái bao tới sáng không có nữa. Nhưng mà cái chuyện sao đi được đạo tràng? Bay không, thần thông cái gì. Về Tây Phương Cực Lạc ta đẹp dữ dội, tướng cao, tướng trong vắt à. Do thanh tịnh quá thân bằng trong sự thanh tịnh của nghiệp á, nên tướng ta trong vắt à, không có lợn cợn gì chân á. Như pha lê, lu ly trong vắt, nhìn qua cái gì, người ta bay theo ý. Tức ngàn là nói bay chứ không phải là đằng dân. Từ cõi trời đi xuống ta đằng dân, đằng dân tức là cởi mây ta bay đi đó. Còn Tây Phương Cực Lạc là bay theo ý. Ví dụ ý muốn tới đâu là cái dèo có tới liền. chứ không phải là đàn dân là tập bay lên, đàn dân giá võ là tập bay lên dụng thần thông, đó không có gì như Tôn Ngộ Không rồi đó. Còn ở đây là người ta bay theo ý, cái dạng thần thông của Tây Phương Cực Lạc đó là cái dạng chuyển hóa của ý, ý tưởng. Ví dụ như người ta muốn về Ta Bà, xẹt cái tới Ta Bà bằng cái ý, ý tới đâu đi tới đó. Còn cõi trời không được đâu nha, cõi trời dụng thần thông á, quý vị nên bay cũng bay khác nhau chứ không phải là bay giống nhau đâu. Còn cõi Ta Bà này mình muốn bay á, quý vị phải có cần cẩu, cột cộng dây. Quý vị là đi qua Las Vegas ở bên Mỹ á, các cái chỗ mà nó biểu diễn á, cái mà nó biểu diễn nó bay cộng dây, quý vị thòng xuống bay lãng lãng lãng bay bay thấy ghê lắm, đứt dây chết cô. 33 tuổi ở Pháp đi qua diễn á quý vị. Bay người ta thấy ghê hồn ghê vía, bay lạng qua lạng lệ khán giả vỗ tay hoan hô đứt cộng dây. Người gì thấy không, thấy cõi Ta Bà bay dễ đứt dây lắm nên đừng bay. Bay là cống cao ngã mạng cũng bay lên cao nè, có chừng bữa nào đứt dây cái một là kể như rơi xuống đất. Quý vị thôi ở đất cho nó chắc ăn, phải không? Nên có nhiều người á quý vị nói chuyện nói trên trời không à, trên mây trên gió không à. Mới hôm qua nè, cái cô Phật tử nói thầy con niệm Phật có cái hiện tượng này nè thầy. Hỏi sao vậy? Con niệm Phật sao mà cái lỗ tai con nghe muôn trùng thế giới luôn. Là à, niệm Phật này hay dữ ha. Nhưng mà còn có một điều nữa, con niệm Phật mà con nói chuyện với ai á là cái con thấy luôn người đó à. Hỏi nói bằng cách nào, nói điện thoại, nói với mã con á là con thấy luôn bả bên đó à. Là trời, niệm Phật này cao siêu à. Hồi nãy nghe muôn trùng thế giới rồi giờ á là thấy luôn má ở tại Việt Nam, còn nước ngoài. Cái thầy lai hỏi này thầy không biết đâu, thầy chưa tới cảnh giới đó đâu. Thầy chưa cảnh giới, thầy tưởng tượng ra thì được. Không có gì, nghe cái tiếng mà rung rung rè rè là tưởng tượng ra cái lưng khum khum á. Dạ. Còn tiếng trong trong trẻo trẻo tưởng tượng ra mặt đẹp đó đó thì được. Không có gì chứ thấy không thấy nổi. Do đó mọi quý vị thấy là cái đó là trong tư tưởng mình thôi chứ thực ra đâu phải thấy đâu. Chẳng qua là cái cảm tính của mình như vậy. Không có gì chứ sao nghe muôn trùng thế giới được, làm sao thấy được tất cả thế giới được. Nói vậy có thiên nhãn thiên nhĩ à, phải không? Nhập người á, có gì mình tu mình ngỡ rằng như vậy chứ nó đâu có được như vậy đâu. Nên nói người nói là tôi thấy hết, tôi biết hết, có thấy có biết đâu, mà chẳng qua là cái cảm của tâm mình thôi. Không có gì, sự suy đoán suy lường của cái tưởng quẩn mình thôi. Chứ thực ra đó không phải là sự chứng đắc. Sự chứng đắc là người ta nhìn thấy bằng mắt thật nè, rồi chúng ta nghe được á là xa vân vân, hoặc nghe được tất cả các loài. Nên cống cao ngã mạn á quý vị là làm cho chúng ta mất hết công đức là chỗ đó. Giống hệt như cái ngọn núi mà cao quá quý vị thì mưa nó tuột xuống hết, nên cái đồi trọc nó có một mình nè, nó không có là ảnh hưởng đến những người khác, quý vị công đức nó không có tụ về. Nên ngài Lão Tử á, ngài mới đố các cái vị học trò đó, đố các con á, tại sao mà trăm sông lại đổ về biển. Thì các vị học trò trả lời không được, thì ngài Lão Tử ngài nói là tại vì biển thấp hơn trăm sông thì trăm sông mới đổ về biển. Nên cái cống cao ngã mạn nó ngược lại với công đức khiêm hạ của một người tu. Nếu mà người tu luôn luôn lúc nào quý vị có khiêm hạ là khiêm tốn và hạ mình xuống á, như là thường bất khinh Bồ Tát kinh Pháp Hoa, thì người đó công đức cực kỳ. Nên mình tu đừng ta phải làm lớn không quý vị, kệ ai muốn nói là nói, ai muốn chê là chê, ai muốn sao là sao, bởi vì chúng ta là vẫn giữ được cái phước báo công đức của mình. Chứ mình thấy mình ngon á, tự nhiên mình cống cao ngã mạn à, nên người ta xá mình phải đáp lễ mình xá lại. Ví dụ như quý thầy cũng vậy đó, đi giảng làm khi thỉnh sư người ta lại đó, quý thầy thôi kêu đừng lại, nhưng mà người ta lại vậy đó quý vị, đâu phải là sướng ít gì đâu. Nếu mình khởi lên tâm ngã mạn mất hết công đức liền. Chứ trường hợp mình đừng khởi tâm gì hết, ai muốn làm gì làm thì không sao. Nhưng mà mình khởi tâm mình tính mình hơn người ta, tính mình ngon hơn người ta. Bữa trước có cái đám ma của cô Phật tử này cũng trúng trưởng đạo tràng mới lên. Cái nguyên đạo tràng về nhà cúng cô má, ấy cúng đám ma má cổ. Nguyên đạo tràng ta lại hết, còn mình cổ đứng không lại. Người ta hỏi sao mà đạo tràng chúng gần trăm mấy, gần 200 người người ta lại hết, sao mình cô không lại. Con mới thọ giới Bồ Tát thầy ơi. Tức là mới thọ giới Bồ Tát ở giới đàn. Về đó quý vị. Mà má con thọ có năm giới à, nên con lại sợ bà tổn phước quá. Nghe không quý vị? Như vậy thì chúng ta là sai lầm cái chỗ nào quý vị? Sai lầm là ở chỗ chúng ta thấy mình là Bồ Tát, thấy má mình là ngũ giới. Sao không thấy mình là con, má mình là mẹ đi, thì còn gì đâu mà tổn. Đừng có thấy mình là Bồ Tát. Quý vị, mình thọ giới Bồ Tát để tu chứ không phải mình là Bồ Tát. Hai đó nó khác nhau. Mình thọ để mình tu chứ không phải mình là Bồ Tát. Nên hai đó mình cứ nghĩ mình là Bồ Tát, má mình không phải là Bồ Tát. Má mình là Bồ Tát, mình là Bồ Tát, nên không có lại. Quý vị thấy cống cao ngã mạng chưa? Không quý vị, thọ giới Bồ Tát thì giới Bồ Tát, nhưng mà cái đó thì chúng ta để trong quá trình công phu tu tập sửa lòng mà thôi. Còn đây là đạo lý làm người, má mình sanh ra mình nên mình phải lại má mình công sanh thành dưỡng dục cù lao. Lúc đó không nhớ đến công sanh thành dưỡng dục cù lao mà nhớ tới chúng trưởng với Bồ Tát không là chết rồi. Mới thấy không? Do đó mà ông ta thấy đó, luôn luôn lúc nào cống cao ngã mạng nó cũng rình rập ở trong tâm của mình hết, nó đang trực chờ. Nên mỗi khi mình mở miệng ra mình chê người khác liền. Hai cô vô cúng dường quá vậy, thì cái cô sư cô mới khen, khen cô A, nói là ôi ơi, cấp này tu tầm sao phước báo công đức dữ ha, thấy hảo tướng ra. Cô kia bắt đầu chệ môi liền quá vậy. Hảo tướng, hảo tướng, hôm qua chửi chồng chọt vô một câu liền, chế liền. Thấy không? Như vậy thì ta không có quan hỷ khen người khác, mà ta thích khen mình. Thích khen mình là cái cống cao ngã mạng mà gọi là nó tiềm ẩn phía bên trong vi tế đó. Tức là khen mình và chê những người khác, đó là một hình thức của ngã mạng đâu quý vị. Nên ta đừng có chê ai cả, mà hãy chê lấy mình đi cho nó được cái khiêm hạ. Nhìn thấy cái lỗi lầm của mình mà chê mình đi. Còn mình thấy cái lỗi và cái tốt của người khác, nhưng mình khen những cái tốt người khác, mình bỏ lỗi cho người ta đi. Nếu quý vị tập thành vậy thì chúng ta sẽ có cái công đức của sự khiêm hạ, mà cống cao ngã mạng mình bớt xuống, mình mới trở thành bậc thánh nhân được. Chứ không thôi tu hoài không thấy thành thánh, toàn thành phàm không à. Đức Phật đắc đạo bao nhiêu năm nay mình cũng còn lây quay trong sanh tử luân hồi, là chỗ mà mình thấy mình ngon, cái vị trí nào ngon hết trơn. Cái gì tôi nói sao chịu nghe tôi này nọ ha, rồi tao nói sao tụi bay không nghe tao nữa ha. Cái gì rồi đó, cống cao ngã mạng tại sao phải nghe mình chứ. Không quý vị, đâu phải trên đời này có mình đúng đâu, nhiều người ta cũng đúng vậy. Do đó mà tại sao lại là mình lại là làm cái quyền vậy, thì đó là sự cống cao ngã mạn đó. Nhất là những người gia trưởng trong gia đình, ở đây nói pháp nha mấy chú, nhầm khi mình nói tới những người gia đình mình không dám, đây là nói pháp, có nghĩa là những người trong gia đình thấy mình to nhất đó quý vị, nên cái ý kiến mình luôn luôn lúc nào cũng đúng. Đâu phải to là ý kiến đúng, ông vua nhầm khi nói chuyện còn chật lất nó kìa, chứ đừng có nói. Không quý vị, mình nghe cái nhầm khi ông vua mà ông không có học hành gì đó, lớn lên cho làm vua không, nhầm khi nói hồi cũng chật lất kìa, mà chỉ có thái giám là vuốt mà sao đấy, bệ hạ anh minh, cái vuốt cái một mà sao bén ngót luôn không quý vị. Ai ngờ đâu nói câu chết quá, không đúng đâu đâu, cũng bệ hạ anh minh. Nên mình cũng vậy, mình là gia trưởng không quý vị, mình tính mình là ngon nên mình nói cái gì cũng đúng hết, chứ thực ra đâu phải đúng hết đâu, có những cái mình nói cũng sai bét thôi. Không quý vị, nên con nhà Phật mình phải nhìn hết tất cả các cái nào đúng cho đúng, cái nào sai cho sai, chứ không phải vì mình lớn mình quyền trong gia đình mình nói lúc nào cũng đúng, mà mình phải thụ thỉnh ý kiến của mọi người. Là tôi có ý kiến vậy đó, mọi người có ý kiến gì không, có cái nào hay hơn không, nếu nói hay hơn người ta nói mình phải nghe quý vị. Mình nghe rồi mình phân tích, rồi cuối cùng mình sẽ chỉnh sửa theo cái hay. Như vậy mình mới là người trí tuệ đó. Chứ mà mình thấy mình luôn luôn năm nào cũng đúng, mình chê người khác hết, mình đã cống cao ngã mạn đó. Hiểu không quý vị? Mà mình thường hay bị tâm lý này hết á. Mình nói ra ý kiến rồi ai bác lại ý kiến mình, cái là sân lên liền. Hiểu không quý vị? Đâu thử coi. Cái đó gọi là chọt đó. Ta chọt ngang hông mình, cái là mình sân lên liền à. Hình như 100 người hết, 98, 99 người vậy. Nói ra ta chọt ngang hông, cái sân lên liền. Có cô Phật tử ở quận 10 á, thầy, sao mà con gái con á, con kỵ nó cái gì thầy, mỗi khi gặp mặt nó con ứa gan. Cái hỏi làm sao vậy quý vị? Thì bữa đó cổ với con gái đi chùa, cái cổ mới vô cổ nói thầy có biết Út con không thầy? Là không. Nhỏ mà nó đẹp đẹp đó thầy, nó đẹp đẹp, nó đâu có mặt nó giống như hoa hậu gì nè. Nói gì hoa hậu thì thầy cũng ta quên này, hoa hậu Lý Thu Thảo, diện mặt nó giống hoa hậu Lý Thu Thảo, mà có cái nó thông minh cực kỳ thầy. Mới vừa rồi nó đi du học bên Mỹ đó, mà tổng thống Mỹ cấp bằng khen cho nó học bổng của trường Berkeley của Mỹ đó thầy. Mà nó đẹp vậy, nó học giỏi vậy đó thầy, nó y chang như con hồi nhỏ. Rồi quất cái câu đó mới nghiệt đó nha. Tức là cái câu sau đó, câu đó mới nhiệt đó. Chứ hồi nãy khen gái thì nói chung mình cũng nghe thôi. Có gì khen hỏi quýt câu là y chang như con hồi nhỏ, vừa đẹp vừa thông minh đó. Có gì cái nhỏ gái mà đi theo mà nhỏ gái ứa gan đó, đi gan má má má có học hành gì đâu má. Nó quay qua nói vậy, cái gì cổ quay qua cổ trợn cái đó, cái gì cái đầu nhỏ gái đi ra trước, cái cổ nói thầy, thầy thấy không, con gặp mặt nó nữa con ứa gan, tối ngày cứ chọt ngang hông, con nói câu nào cũng chọt ngang hông câu đó. Quý vị, con gái thì nó thích tánh thẳng, còn cổ hay khoe khoang gọi là hay nổ á, nên nó cứ chọt ngang hông kiểu đó không à quý vị. Nó cứ chọt, nó nói quá cái nó chọt vào lại, nói quá chọt lại vậy mà không hài lòng đâu, quý vị ghét nữa đó. À, con gặp con gái con cái con ứa gan rồi. Nên nói người ta không phải chọt mình, ai chọt ngang hông cái lại người đó kể như là bị đánh vô sổ bìa đen đó. Như vậy thì người ta thấy luôn luôn lúc nào ta cũng đúng hết á, chứ những người khác sai gì đó là ngầm của cái cống cao ngã mạn đó. Nên mai mốt chúng ta đừng có chê bai ai hết á, mà tự quay về chê bai chính mình đó quý vị. Thấy cái lỗi của mình, mà cái người nào mà tìm được lỗi của mình mà tu tập với quý vị thì người này xuất sắc dữ lắm. Tại vì họ có trí tuệ mới thấy lỗi của mình, không có trí tuệ là thấy lỗi người khác không à. Tại sao? Tại tất cả cơ quan ta đều hướng ra ngoài hết. Mắt mình hướng ngoài, lỗ tai hướng ra ngoài, mũi miệng hướng ra hết đó quý vị, để thâu cái bên ngoài vào. Nên từ đó đánh giá cái bên ngoài, chúng ta đánh giá theo thói quen ngàn đời ngàn kiếp rồi, nó hay lắm. Còn mà quay ngược lại bên trong đánh giá mình không biết gì hết quý vị. Nên bây giờ quay lại đánh giá được mình thì người đó đã phát huy được trí tuệ rồi mới đánh giá được mình. Có nghĩa là biết mình lỗi cái nào, biết mình sai cái nào, biết mình thiếu cái nào, biết mình kém cái nào, biết mình sân, biết mình giận, biết mình hờn, biết mình tham lam, biết mình tài, vô tàm, vô quý như thế nào thì cái người này mới là người hay. Còn biết người khác đó là chuyện bình thường, tại vì thế gian nó quen rồi. Đánh giá người xung quanh nó quen rồi, giờ đánh giá chính mình mới là cái điều khó khăn. Không có gì. Nên á là... Đỗ Hám Sơn á, ngày dạy á, là tự đại cống cao thêm phí sức, thông minh cái thế cũng bằng không. Do đó mà ông ta hãy canh cái tự đại của mình. Thấy mình mà thấy mình muốn hơn người ta rồi, thấy mình muốn chê người khác rồi, biết lọt vô này nè cũng bằng không mà nghe. Nghe không quý vị? Nên mai mốt mà ai mở miệng chê người này chê người kia quý vị, mình dơ lên đây nè, cũng bằng không. Tu cũng bằng không. Tu tối ngày chê công hết phước báo công đức rồi, tu cũng bằng không mà. Mình lên mình ám hiệu đây biết rồi, tu cũng bằng không. Nào quý vị, đó câu thứ nhất cơ quý vị. Cái thứ hai á, ngài Hám Sơn dạy là học đạo dễ dàng, khó suốt thông, không hạ công phu luống uổng công. Ngài á, dạy là học đạo thì nó dễ dàng thôi, nhưng mà để thông đạo á, thì rất là khó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không hạ công phu thì luống uổng công. Tức là học đạo rồi, không quý vị, mà để hiểu thông đạo thì nó đã là khó rồi. Nhưng mà học đạo hiểu thông đạo rồi, không hạ thủ công phu thì luống uổng cái công mình tu tập lắm, không quý vị. Nếu ta biết rồi mà ta không hạ thủ công phu, cái hạ thủ công phu này cực kỳ đối với người tu. Nếu người nào tu mà không hạ thủ công phu thì người ta tu cái miệng thôi chứ không có tu hành. Vì hạ thủ công phu là gì? Có những người người ta lầm tưởng, ta nói là hạ thủ công phu là người đó công phu sáng chiều. Có nghĩa là sáng gõ mỏ, sáng kệ chiều kinh á quý vị. Thì đó là hạ thủ công phu. Đúng, nhưng mà chỉ đúng mới có một phần à. À quý vị. Đó là trong cái buổi mà nguy biến ta sớm kinh chiều kể, còn buổi tai nạn ta bỏ phế cho xong, về đi mà trả nợ trần hồng, trong tâm có Phật cho lòng hết nhớ, chiều thanh vắng đồ thơ để lại, công phu đi thoải mái lo tu, sớm chiều trì chỉ công phu, tâm mình khai đạo thì ngục tù mới vượt qua. Như vậy hạ thủ công phu là gì? Cái mà tụng kinh vào sớm với chiều đó là cũng là công phu thôi quý vị. Nhưng mà người đó là chưa phải là hạ thủ công phu đâu. À quý vị, cái người hạ thủ công phu là luôn luôn nào để dụng công tu tập trong ba cái trường hợp. Cái thứ nhất là dụng công tu tập trong thời khóa. Cái thứ hai là dụng công tu tập ngoài thời khóa. Thứ ba là dụng công tu tập trong công việc. Thì đó mới gọi là hạ thủ công phu. Chứ người mà sáng lên mổ mổ cuốc cuốc 5 phút rồi xuống, chiều lên mổ mổ cuốc cuốc 5 phút rồi xuống rồi hạ thủ công phu, không phải quý vị. Cái đó chỉ là công phu trong thời khóa mà thôi, tức là có thời khóa biểu công phu, chứ không phải là người này đã hạ thủ công phu đâu. Như vậy người hạ thủ công phu là nhớ ba điều. Điều thứ nhất á, là tu trong thời khóa. Điều thứ hai tu ngoài thời khóa. Điều thứ ba là tu trong công việc. Nghĩa là tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau lại chỗ này nè. Dỗ nói là lỡ dỗ luôn. Bây giờ ví dụ nha, là tu trong thời khóa là sao? Là người ta đưa có cái lịch để tu tập. Ví dụ chúng ta đi trong đạo tràng á, thì sáng mấy giờ, mấy giờ, trưa mấy giờ, mấy giờ. Còn nếu chúng ta ở nhà á quý vị, thì chúng ta có là ví dụ như 4 giờ rưỡi sáng đi, chúng ta thức dậy, chúng ta công phu nó tu tập. Rồi tới 10 giờ rưỡi chúng ta cúng ngọ. Rồi tới tối người ta có thời tịnh độ tu tập. Rồi tối người ta ngồi thiền, vân vân, ví dụ vậy đi. Như vậy thì là đó là thời khóa tu tập đó. Bắt buộc phải có thời khóa tu tập. Người nào không giữ được thời khóa tu tập, coi chừng nó chết quớt luôn á, là tâm ta bị buông lung. Nghĩa là người nào không giữ theo thời khóa tu tập, không bị tâm bị buông lung á quý vị. Nên trong điều kiện tu á, nói là ngày hai thời lẳng lặng công phu là cho đó đó. Việc chi dù quá cần cù cũng nhân, vài phút tập tu nguyện cầu là nó nói tên thời khóa tu tập đó. Ngày hai thời đang nói tới thời khóa đó. Nghĩa là thấp nhất gọi là bèo, mà gọi là bèo nhèo luôn á, như lục bình trôi trên sông Tiền luôn á, là phải có hai thời. Còn ta vừa vừa người ta phải ba thời, bốn thời, chùa sáu thời, hạ tu tám thời. Quý vị, chú dạ lục thời là sáu thời. Còn mình thường thường á là gọi là bèo á là hai thời. Gọi là bèo nhèo mà còn hai thời đó, còn mình không có thời nào chứ mình đâu có được bèo nhèo. Phải không? Tệ nhất thấp nhất ta cũng hai thời đó. Phải không quý vị? Cái đó là thời khóa đó, thời sáng với thời chiều. Dầu cho mình bận việc tới cỡ nào đâu nữa quý vị, thì cái thời sáng chúng ta thức dậy chúng ta phải có một thời lên nguyện cầu thôi. Nhớ quý vị, Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô thập phương chư Phật. À, sao đó dạy dài xuống qua rồi nguyện củ quyền thất tổ ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, sao đó mình lại Phật rồi xuống đi làm có sao đâu. Nhưng mà ví dụ như đang làm á quý vị, đi làm đi ruộng khuya rồi, thì tới giờ công phu tu tập quý vị, mình đứng đó chắp tay hướng về trời Tây, Nam mô A Di Đà Phật, sao đó quý vị chúng ta vài câu nó xá rồi làm tiếp. Luôn luôn lúc nào cũng tới thời khóa chúng ta nhớ tu tập hết. À, quý vị, đó là thời khóa tu tập đó, gọi là tu trong thời khóa. Bây giờ tu ngoài thời khóa là tu làm sao? Ngoài thời khóa tức là không có theo giờ giấc đó quý vị, mà ngoài thời khóa ví dụ như mình đi chơi, ví dụ như có con gái Việt kiều về rủ má đi chơi, má ơi bắt đầu dọn đồ rồi vô ha, tắp son rồi lên lấy lụa ngạ quẹt lên chân mày rồi đầu mình đi, cái đầu mình đi quên rồi quý vị, thấy đẹp quá cái đầu quên tu. Nhưng mà mình phải giữ tâm mình tu quý vị, chứ không phải móng tâm ra ngoài chừng ma nó nhảy vô à nghe. À phải không? Đó mình đi ra ngoài, đang đi qua phà đừng làm thơ quý vị, đang đi qua phà gió hiu hiu á. Nam mô A Di Đà Phật, an tâm thôi chứ đừng có lên phà mà niệm kiểu đó, ta nhìn mình dữ lắm à. Quý vị. À, nhớ là lầm thầm trong tâm thôi, tức ngoài thời khóa mình niệm Phật có hai kiểu. Một kiểu là niệm ra tiếng, một kiểu là niệm ở trong tâm. Nên lúc đó chúng ta giữ tâm mình mà niệm Phật đó, để trở về với tâm Phật của mình. Luôn luôn lúc nào cũng sống với cái tâm thanh tịnh trang nghiêm đó, mà mình phải nhớ những điều đó. Mà mình nhớ những điều đó tức là mình đang công phu đó quý vị. Ví dụ mình nói với người ta nhưng mình vẫn nhớ cái tới tu. Mình nói chuyện người ta, thậm chí mình đi karaoke với con gái nữa, mình vẫn nhớ tới tu quý vị. Nó ca mình cũng niệm Phật lầm thầm tâm. Còn ví dụ nó kêu mình ca, mình cũng ca xong mình niệm Phật tiếp. Có nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ tu hết. Đó gọi là ngoài thời khóa đó quý vị. Người này tu dữ lắm mới nhớ được ngoài thời khóa. Chứ không thôi nhìn mặt mới nhớ, nhìn Phật mới nhớ tu. Còn không thấy Phật không nhớ tu à, quý vị. Thường thường là mình vậy đó. Nên đó mình vô chùa, vừa tới cổng chùa A-di-đà-phật, vừa ra cổng chùa cái quý vị hay, cái là nó chửi lộn rân hết này. À, hoặc là nói chuyện quá trời quá đất quên tu rồi. Mà đa số phần chúng ta vậy đó, vô tới cổng chùa thấy người đứng khép nép ha, đi lộm thộm nè ha, thấy là tướng ra tướng tu liền, vừa ra tới cổng chùa cái là thiếu điều hát giọng cổ. Mày thấy không? Nên chúng ta là trong thời khóa thì chúng ta nhớ, mà ngoài thời khóa chúng ta không nhớ, đây là khuyết điểm rất lớn. Tại sao? Tại trong thời khóa thời gian rất ngắn, nhưng ngoài thời khóa thì thời gian rất dài. Ví dụ trong thời khóa mình á là sáng tu nửa tiếng, chiều tu nửa tiếng, cộng có 1 tiếng à. Còn lại 23 tiếng kia không có tu, quý vị thấy không? Gieo nghiệp. Do đó mà tu không có tiến bộ là gì đó. Nên ngoài thời khóa luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới tu. Cái đó là ngoài thời khóa. Thứ ba nó tu trong công việc. Công việc tức là chúng ta đang làm công việc gì thì chúng ta chánh niệm trong công việc đó để chúng ta tu tập. Chánh niệm trong công việc có nghĩa là gì? Chánh niệm là một trong tám chi của bát chánh đạo. Nếu ai chánh niệm được quý vị thì chúng ta mới thanh tịnh được thân khẩu ý. Ví dụ như chúng ta đang làm cái gì, biết chúng ta đang làm cái đó. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta tập trung vào đang làm cái đó, chứ chúng ta không phải là nghĩ cái khác, làm cái khác. Thí dụ chúng ta là ở đây là thường hay làm nghề gì? Dịch chiếu đi, nha quý vị. Chúng ta dịch chiếu, chúng ta được biết chúng ta đang dịch chiếu thì tập trung công việc vào đang dịch chiếu để chúng ta dịch chiếu nó định cái tâm vào trong đó. Còn chúng ta đang dịch chiếu, chúng ta suy nghĩ à nghe. Nghĩ không chứ chiều nay ăn cái gì được ha, không có gì. Dịch hồi đứt chân chứ không hay. Là cái đó là không phải chánh niệm đó. Chánh niệm làm gì đúng đó quý vị. Còn mình làm gì mà mình không biết mình đang làm gì. Nhằm khi đi kiếm gì không biết kiếm gì. Có cô Phật tử lại đi tụng kinh đó quý vị, gan nhà ghé ngang cổ lại đứng ngang cửa đợi cổ hoài gì, cổ chạy sạc tới sạc luôn nha. Vậy là cô kiếm gì vậy? Con đi kiếm mà con không biết kiếm gì chứ. Chạy vòng vòng vậy hỏi kiếm cái gì mà con không biết kiếm gì, là kiếm cái gì? Cổ là con biết con đi kiếm mà giờ con không nhớ con kiếm cái gì. Bởi vì không có chánh niệm á. Người ta chánh niệm là người ta biết mình đang làm gì. Kiếm cái gì, đang làm cái gì, tập trung vào cái đó làm. Thực ra cổ kiếm cái nón bảo hiểm thôi chứ không có gì chứ. Quý vị mà chạy đi kiếm mà không biết mình đang kiếm cái gì. Chạy quơ quơ đi kiếm, kiếm đã, tao có nạt dâu. Tao ghét nhất là cái mấy đứa nào mà lấy đồ á, na xài mà không để lại chỗ cũ. Lấy đồ cái gì phải để lại chỗ đó. Ở nhà này quy định vậy là tao ghét nhất mấy giờ đó. Hỏi má bây giờ má kiếm gì? Tao kiếm cái nón bảo hiểm. Vậy chứ trên đầu má đang đội gì vậy? Ủa? Đội lên rồi mà đi kiếm không biết kiếm cái gì. Nó khổ là khổ ở đó. Mình không có chánh niệm nên quên trước quên sau á quý vị. Nên cái người nào quên trước quên sau là người đó không có chánh niệm. Tuy là cái thần kinh của chúng ta là bị yếu một phần, gọi là nhược một phần á, thì có theo tuổi già hoặc là bệnh tật quý vị, nhưng mà chủ yếu chúng ta không có chánh niệm. Nên chánh niệm chúng ta làm gì? Nên đang tụng kinh là biết mình đang tụng kinh, tập trung vào tụng kinh thôi, không có suy nghĩ vẩn vơ. Nó có suy nghĩ vẩn vơ mình rút về liền. Quý vị, mình xoa tan nó, mình xóa nháp nó liền, rồi đầu mình tụng tiếp quý vị. Nếu nó phóng tâm ngoài mình xóa liền, mình đang tụng kinh, tác ý là như ý tác ý. Như lý tác ý là người ta đang tụng kinh nên lôi mình về. Người ta đang cày ruộng, nói là tôi đang cày ruộng. Nếu mà mình cày ruộng mà không tập trung chú ý cày ruộng, nhằm khi á quý vị gây tai nạn đó, lái máy cày đồ này nọ đó quý vị, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Bây giờ mình đang lái xuồng nè mà mình không để ý mình lái xuồng á quý vị, cái đầu mình là nhớ là mình lên mây nha, mai mốt mình về cõi tiên rồi ha, bắt đầu thả hồn theo mây gió nghe râm rồi xong lụi vô nhà sàn ta. Mình đang lái xuồng thì mình tập trung vào công việc lái xuồng mình á quý vị, đó là chúng ta chánh niệm trong cái lái xuồng. Còn ta không có chánh niệm á quý vị thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái cảnh đó. Như vậy á thì học đạo dễ dàng nhưng mà thông suốt đạo thì khó, nên ta phải cần phải học hỏi nhiều. Nhưng mà không hạ thủ công phu á thì luống uổng công của một đời tu tập. Nên đó, cái người mà không hạ thủ công phu, vì công phu thứ nhất là trong thời khóa, cái thứ hai là ngoài thời khóa, thứ ba là trong công việc, thì người này mới được gọi là hạ thủ công phu. Quý vị thiếu một phần là quý vị không được giảng sanh đó. Quý vị, nên đó mình coi á, mình công phu có đủ ba cái đó chưa. Thường hay á là sớm chiều hai thời lên cái mình tính là mình công phu đủ. Quý vị, ngoài thời đó ra đầu bắt phim nha, phim tình cảm Hàn Quốc, phim kiếm hiệp Hồng Kông quý vị, rồi á là karaoke rồi nè, rồi như vậy thì chúng ta là luống một đời mà chúng ta mê trần vẫn giữ được mê trần á quý vị, không tách rời được khỏi trần ai đâu. Nên mình kiểm tra lại cái ba này mình có không nghe, không có về lắp lên vô cho đủ liền nha. Còn sống nè, còn nghe pháp, còn biết để chúng ta có thể lắp lại được. Mai mốt mà đứt hơi rồi lắp không kịp à quý vị. Mấy ma tội nghiệp sống mà không có tu quý vị. Nhằm khi đi tu mà tu không có theo đúng thời khóa đó, kêu tu hú ai hú đi tu, rồi không hú đi đánh bài đó quý vị, chết lành ma. Tội nghiệp lắm, vô chùa người ta đâu cho vô. rồi cố chấp chứ, cố chấp của cải giữ nhà, nhất là nhà mới đồ xịn là hận ham. Phải không quý vị? Cất cái nhà mới mà chết đi rồi ở nhà không không là nở đi đâu. Đồ xịn rồi đồ gì mình mê con cháu tặng đồ quý rồi đó quý vị. Thì chúng ta biết là quý nhưng cũng đừng có mê mẩn nó quá. À, quý vị. Có một cô kia, ông thầy cũng tặng cho sâu chuỗi, chuỗi quý lắm quý vị. Trời ơi, không ai đụng được sâu chuỗi cổ. Đi đâu khoe sâu chuỗi đó mình không ai đụng, dính mắt vô sâu chuỗi luôn quý vị. Nghĩa là mình dễ dàng dính lắm, dính vô cái nhà, à, dính vô cái của cải vật chất, à, chúng ta là dính vô con vợ chồng, luôn luôn lúc nào tâm của mình cũng dính mắt ở vào trong đó, nên là khó mà thoát ra lắm. Nên mình còn sống được ngày nào, còn nhận thức được ngày nào, quý vị, ba cái điều công phu đó ta phải lấp đầy nha, mới được gọi là hạ thủ công phu. Chứ còn bằng không thiếu một trong ba thì cũng khó mà đắc thành lắm á. Nghĩa là người ta tu có thời khóa chưa? Chưa có thời khóa vậy lập thời khóa tu đi. Hai thời trở lên, bèo nhèo là hai thời. Nào quý vị, một thời chưa tính. Nào, có nhiều người tối mới gõ gõ cốc cốc cốc cốc hồi chưa tính. Cái đó gọi là nháp thôi. À, gọi là tu thử thôi. Còn tu thiệt phải hai thời trở lên, bốn thời càng tốt. Chú dạ lục thời thì tuyệt vời, còn bát thời thì trên cả tuyệt vời. Nào quý vị quảng cáo để trên cả tuyệt vời. Còn mình giờ là tu 8 thời là trên cả tuyệt vời, 6 thời là tuyệt vời, còn 2 thời là bèo nhèo, à, quý vị, còn 4 thời là trên bèo nhèo một chút. Như vậy thì gắng cố gắng mình tu tập theo thời khóa, ít gì cũng phải 2 thời nha. Rồi ngoài thời khóa, lúc nào chúng ta là tiếp xúc với môi trường xung quanh, ta cũng nhớ cố gắng giữ cái tâm mình, ráng niệm Phật trì tâm bất viễn, khi lâm nguy có Phật độ liền là chỗ đó. Luôn luôn nào cũng nhớ tới Phật vậy. Nên mình tu trở thành thói quen rồi đó quý vị. Thì làm ta ngủ trong giấc ngủ ta cũng nhớ tu nữa. Nên người niệm Phật quen quý vị, ngủ thấy ma rượt cái niệm Phật dữ lắm. Còn mà tu không quen không nhớ niệm Phật quý vị, ma rượt hồi nó đè mệt gần chết. Còn bắt đầu ha, là mình niệm Phật quen đó, nằm bao thấy ma rượt gì đó mình cũng niệm nữa. À, quý vị có phải vậy không? Mình niệm riết quen là thấy gì nguy hiểm mình niệm mà. Hoặc là nằm bao mình thấy mình là đi xuồng mà lém nước mình cũng niệm nữa. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật quen rồi, nên gặp trường hợp nào nguy hiểm, gặp gì đó là chúng ta luôn luôn nào cũng nhớ tới niệm Phật hết. Thì cái người này nhá, là hy vọng tràn trề, khi mà tắt hơi người đó nhớ tới Phật. Đâu, tại họ nhớ tới Phật quen rồi, hàng ngày đó, nên khi tắt hơi ra cái là trao đảo là họ nhớ tới Phật liền. Không, quý vị đang bệnh thôi là xuống cái thấy cơ thể mình nó khó chịu rồi, đầu là người ta nhớ tới Phật liền. Đâu, quý vị ta niệm sống chết nè. À, chúng ta không màng, có nghĩa là sống thì tốt, còn chết thì cũng không sao, cũng theo được Phật đó quý vị. Nên mình nhớ tới niệm Phật. Nếu ai mà làm được vừa thời khóa, vừa ngoài thời khóa và vừa trong công việc luôn, thì người này tạo thành cái thói quen rất là lớn trong cái niệm Phật. Thì người này cái cơ hội giảng sanh, cơ hội đắc đạo thì rất là cao. Nếu không giảng sanh, không đắc đạo được thì người này sanh qua kiếp sau họ cũng phải gặp Phật Pháp đó tu tập. Tại tâm họ luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới quá trình tu tập. Cái điều thứ ba, tin được không làm thêm phí sức, đầu bòm bát nhã cũng bằng không. Tin mà anh ta không làm thì nó thêm phí sức. Tin mà không làm nghĩa là gì? Tất nhiên là anh ta học mà không có hành á. À, không quý vị, cái hạ thủ công phu qua tu tập là một cái sở hành của sự tu tập. Mà trong cái sự tu tập này không phải là chỉ có chúng ta công phu không đâu quý vị, mà chúng ta còn có những cái sở hành và phía bên ngoài. Ví dụ như là chúng ta hành đạo Bồ Tát nè, giúp đỡ mọi người nè, cúng dường bố thí nè, phóng sanh nè, vân vân, tất cả đó là những cái hành đó, sở hành đó chúng ta biết, nó học đạo ta biết rồi quý vị. Nhưng mà sở hành đó ta không có, không giúp đỡ được ai chứ quý vị, thấy người ta khổ đau khó khăn mình trơ trơ quý vị, thì nó đó cũng không được nữa. Có nhiều người nói là tâm không rồi, con tu cấp này đạt tới trình độ tâm không rồi, thấy người ta xin ăn chứ trong lòng tâm không rồi, nên không cho luôn. Có nhiều người nhá, là thấy người ta khổ đau có gì tâm không rồi, nên không có sự thông cảm gì hết á. Tu đạt tới cái trình độ là tâm không tới cỡ đó đó có gì, cái đó không phải là tâm không, không có gì, mà cái đó gọi là chai lì chứ không phải là tâm không. Tâm không này tức là tâm rỗng rang. Tâm rỗng rang có nghĩa là không có chứa dấu vết của phiền não, nó mới gọi là tâm không, chứ không phải là chai lì. cái đó là chai lì luôn rồi, không còn xúc cảm, còn xúc động, còn thấy, còn nghe, còn biết chân á. Bữa đó cô Phật tử đi đạo tràng, cái thầy ăn cơm dắt chưa xong đó quý vị, thọ thực chưa xong á, thì thầy mới hỏi là bữa nay nhà bếp nấu ăn sao cô? Tu rồi, không có biết. Tức là đạt tới trình độ mà tu là mặn cũng không biết, ngọt cũng không biết, ngon cũng không biết, dở cũng không biết đó quý vị. Rồi tu kiểu đó tu làm chi? Tu mà không biết gì hết. Nhập Đức Phật thì tu bị biến thức thành trí, có nghĩa là trí là trí tuệ, cái gì cũng biết. Còn bây giờ mình tu theo nhà Phật cái gì cũng không biết. Đó quý vị. Hỏi ăn là có mặn không? Không biết. Ngon không? Không biết. Tu đạt tới cái trình độ gọi là tâm tâm không luôn rồi, là gọi là tâm không biết gì. Rồi tu cũng như không. Thật ra tu cái gì cũng biết nhưng mà không còn khen chê. Ví dụ như người ta biết mặn nhưng mà người ta không có chê, không có khó chịu với cái mặn đó. Chúng ta là biết cái này nó đắng nhưng chúng ta không có khen chê mà khó chịu với cái đắng đó, tức không khởi tâm phiền não với cái bất như ý của mình. Chứ tự nhiên tu cái không biết mặn à? Ý nói mình tu cao đó, tu cao đến cái trình độ mà gọi là hết biết gì luôn á, gọi là tu mà tê tái tâm hồn hết biết gì chứ. À, quý vị. Thật ra tu cái gì cũng biết hết mà người ta không có quan tâm, biết hết đó quý vị nhưng mà cái gì cũng không biết. À, đó là cái chỗ yếu chỉ, yếu điểm. Cái gì cũng biết hết mà cái gì cũng không biết, tức là chúng ta không cần để ý tới cái gì cả. À, quý vị, nhưng mà cái gì cũng biết, nếu muốn để ý thì cái gì cũng biết, nhưng mà người ta không cần để ý gì cả, người ta luôn luôn lúc nào nhớ tu tập thôi, chứ nhúc nhích người ta biết liền đó quý vị. Mình hở môi người ta biết liền, nó nhúc nhích ta biết liền, người ta không có để ý gì cả, có nghĩa là người ta không có phiền não, không có bận lòng với cái gì cả quý vị, tức là không có quan tâm bận lòng cái gì cả. Tâm á, hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng, nên ta không có bận lòng, ta không có sầu khổ với cái đó, chứ không phải là không biết. Nên mình hiểu lầm á, nói tu cái là không biết. Không phải. Tâm không tức là tâm rỗng rang, đứng trước các cảnh trần tâm mình không động loạn lên cái gì hết. Tức tâm không này gọi là tâm không động loạn trước cảnh trần, chứ không phải là tâm không là không có cái tâm. Hai này nó khác nhau nha. Tâm không động loạn trước cái trần, nhưng mình vẫn sống với tâm Phật của mình chứ sao không có được. Không có gì, nhưng mà trước cảnh trần tâm mình không động loạn. Tại sao? Tại vì tâm ta đã đoạn cảnh trần rồi. Không có gì. Nên những việc gì mà của trần ai á, nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, nên ta đoạn với nó đi. Nghe là thấy nó, biết nó thôi, chứ nó không có làm công năng để chúng ta sầu thương, buồn giận, quán ghét, khổ sầu nữa. Thì cái đó mới là cái bậc thánh nhân đó, không có gì. Gọi là hạnh viễn ly tất cả các pháp đó. Nên ở trong nhà thiền có nói là đại ẩn ư thị mà tiểu ẩn ư sơn á. Ẩn là gì? Là cái tâm mình á, không có gì. Đại ẩn, người ta phong lên là đại ẩn, ư thị là ở trước chợ, chợ tiếp xúc được nhiều mà tâm mình không khởi, thì đó người ta phong làm đại ẩn, là người ẩn cư mà thuộc về bậc đại nhân. Trước nhiều cảnh trần mà tâm mình không động loạn vậy, ra ngoài chợ người ta chửi bới quá trời luôn, cười, tâm không động loạn, đại ẩn. Còn tiểu ẩn ư sơn là người trốn lên núi tu tập chợ, người ta nói là tiểu ẩn thôi. Còn người mày lộ ra bên ngoài chợ nè, mà nhẫn nhục được chợ đời thì người này mới gọi là đại ẩn. Quý vị, sách nhà thiền nói một câu chí lý à. Ví dụ như mình trốn lên núi lên non là đâu có ai đâu quý vị, thì mình nhẫn nhục nó dễ. Nhưng mình tiếp xúc với cảnh đời này, gặp ông chồng nhậu rượu xỉn này, gặp bà vợ đi đánh bài này, gặp con chích xì ke này, lúc đó có ẩn được không, hay là lộ cái mặt ra liền quý vị, lộ ra mặt đỏ tươi, hai chân mày quết ngược, bồ đề gai nổi lên quá trời, phải không? Như vậy trong hoàn cảnh đó mà tâm chúng ta ẩn được đó quý vị, mới gọi là đại ẩn. À, nên mình ngồi đây nhằm khi ta chọt mà sao chọt tới một cái. Dạ không cái gì mà bạn đạo mình đi tu ưa chọt lắm. Dạ không cái gì, chọt này chọt kia để coi mình có đại ẩn hay là tiểu ẩn. Thấy không? À, chọt chọt một cái nhằm khi á quý vị, mình á đang ngồi nhập định mà tao nói mình ngủ gục. Tao ngồi sao tao dối vậy? Tu ngủ gục không à? Mình vào quay lại điếc một cái. Cái hồi mình gục nó, là tu ngủ gục không à? Ta đang tâm đắc ta gật đầu. Quý thầy giảng là quý vị giảng ra mình hay quá, gật đầu chứ đâu phải ngủ gục. Quý vị mà nói mình ngủ gục, phải không? Ta là gọi là tâm đắc ta gật đầu. Hỏi mày gật, mình gật đầu sao mình nhắm mắt? Ta đang nhập định mà gật đầu. không có gì đó, ta đang thiền định mà gật đầu ta nói mình ngủ gục quá quý vị, mình nổi sân lên quá gì đó, mình liếc mắt lên cái mình nghiến răng thấy điều gãy hai hàm răng không có gì. À, như vậy thì không có đại ẩn này nghe, đó mới có tiểu ẩn hoặc là nhỏ nhỏ ẩn thôi chứ chưa có đại nghe. Còn ai á quý vị la mắng mình quay lại mình cười cảm ơn nghe nhé, tại vì mình ngủ gục người ta nhắc nhở mình cảm ơn. À, chứ không thôi quý vị, để qua kiếp sau đang ngồi nghe pháp tụng kinh mà ngủ gục không á quý vị, qua kiếp sau sanh ra ngớ ngớ biết đường biết xá nào đi chứ. À, quý vị giống mấy người bệnh đau rồi đó. Đó quý vị cũng có cái tuy là nhiều cái nghiệp khác nhau nhưng đó cũng là một phần nghiệp đó. Đó chứ không phải là tất cả nhậu xỉn nè cũng vô nghiệp đó, quỷ bán tam bảo cũng vô nghiệp đó. À, quý vị rồi không coi trọng kinh sách đâu cũng là coi chê người ta tụng kinh đâu cũng gây vô nghiệp đó. À, vân vân, hoặc là làm biến tu đó, rồi chê mấy người ngồi thiền đâu, hoặc là mấy người niệm Phật rồi đó, ta cũng vô nghiệp đó. Nhiều cái nghiệp mà trong đó có cái nghiệp á là chúng ta tụng kinh ngủ gục. Ha, nên mai mốt ai có tụng kinh ngủ gục á quý vị mình quay qua mình tát nó, tát đi tát bớt cái cho mình sững lên cái gì mà thầy thấy rồi. Cô Phật tử đang ngồi á là tụng kinh ở nhà nhưng mười mấy người sao nghe cái chát quay lại á quý vị, cái cô cười hỏi làm gì cô, một buồn ngủ quá tát cho nó tỉnh thôi, rồi tát động chúng chứ, chứ không ta tụng kinh quay qua tát nghe bớt cái mà tự tát mình à. Tát nghe bóp một cái quý vị, đừng có làm vậy, mình làm cái chiêu khác, quay ra mình nhéo mình nó không nghe kêu quý vị. Nhéo mình chứ đổ tay rồi nè, cứ nhéo dặn nó một cái đâu nghe kêu. Còn này như không quay qua tát cái bóp cái người ta nghe ta động chúng phải không, còn mình là chỗ nào mà non non á mình nhé mình nhắc cái cho nó tỉnh. Cũng có số chiêu đó là ông tiểu ở chùa ở quý vị ông chỉ á, hai ông tiểu, ông trưởng này chỉ tiểu kia là tao lên tụng kinh buồn ngủ quá chịu nổi, ông kia là tao chỉ cách nhéo vô cái bắp dế non của mình á, cứ nhéo vô cái là tự nhiên nó tỉnh liền. Hỏi sao mà là mày biết nha. Rồi là mỗi lần mày đi chơi đi chứng trai với sư phụ ngồi kế bên á, tao ngủ gục ổng nhéo tao mấy lần tao biết. Nên cũng có kinh nghiệm. Nên mình bây giờ không có gì, còn người xưa không có gì như á là các cái gì ô sào hòa thượng á, là hòa thượng á quý vị lên trên cái cây á là ngồi chỉnh ngồi thiền á, nếu ngủ gục té xuống chết liền, hoặc là trước cái vực sâu tảng đá mà trước vực sâu nè ngủ gục tắm đầu cái là xuống cái tảng đá phía dưới liền. Còn mấy người mà ta học nho ngày xưa á, ngủ gục á là ta quấn cái tóc mình lên đây nè, cột lên cây xiên á, khi mà ngủ gục xuống cái gặt cái nó giật tóc mình lên. Nên ngày xưa vậy đó, còn mấy vị thiền sư thì thôi mình phải nể sợ luôn, ngồi trên cây ngồi thiền cho nó ngủ gục đâm đầu xuống chết liền. Còn mà ngồi ngay trên cái vực thẳm của đá đó, ngồi chân đó ngồi thiền đó, quý vị ngủ gục cái cắm đầu xuống chết. Do đó mà ông ta đâu dám ngủ gục, à, quý vị. Nhưng cái đó các vị thiền sư không à, còn mình chưa tới đâu quý vị. Mình chắc ra đó một cái đâm đó xuống sớm quá, phải không? Lâu lâu gục xuống cái đi luôn. Thôi, kiểu đó là mình có ngồi cạnh cái vực thẳm cũng phải cột cái dây an toàn máng lên cái cây, quý vị. Cũng còn đường nó gịch lại nha. À, tập nhưng còn đường nó gịch lại. Nên ta thấy á, là tin á thì được nhưng mà không làm á thì thêm phí sức nha. Đầu mồm bát nhã cũng bằng không, bát nhã có nghĩa là đang nói tới cái chữ không á. Đầu mồm bát nhã là miệng luôn luôn lúc nào cũng nói không không không không chứ không có làm. Nên có cái vị này á đi đến ông tổ nào quý vị, ông tổ là con tu thành gì, ông là con tu thành bát nhã, hỏi ông ngộ gì được lý bát nhã, ông nói là tâm không, tâm không, tướng không, pháp không, lý không, sự không, kinh không, thầy không, trò không, nói chung tất cả đều không. Hãy cho một tràng pháo tay. Ông thầy cũng quay ra ông tán bóp một cái xiển điển lên, vừa tán bóp xiển điển là ông sang tay áo lên nè. Ông là con lại có học đạo mà thầy làm gì thầy tán con, ông muốn tính đánh lộn mà bây giờ ông giơ tay áo lên sang lên đánh lộn. Thì cái ông tổ ông là cái gì cũng không hết nhưng cái này có nè, hỏi có gì, có tâm sân nè, phải không? Cái gì cũng không chứ á, nghĩa là tâm không, tướng không, pháp không, tánh không, kinh không, trò không, thầy không, nói chung là ông ngộ cái gì cũng không chứ á, tán tán nó nổi sân lên này, cái này có nè, nó không có gì. ông ngộ liền, quỳ xuống lại ông tổ liền. Có nghĩa là ông ngộ ra được cái pháp. Nghĩa là mình á, nói trên Bát Nhã cái gì cũng không không hết, nhưng mà mình đâu có tu đâu. Cái đó là mình hiểu thôi. Chừng nào ta chứng ngộ Bát Nhã thì ta không còn sân nữa. Tức là ta đã cái đó không thiệt rồi đó. Gọi là thâm nhập Bát Nhã, mình chỉ quán sát Bát Nhã mà thôi. Quý vị, mình quán sát Bát Nhã, hiểu Bát Nhã, hành Bát Nhã mới thâm nhập Bát Nhã, thì cái đó mới là cái không thật sự. Là mình đã thâm nhập rồi, nên dầu cho người ta tát, ta mắng, ta chửi vậy, tâm mình cũng tâm rỗng ràng à. Nếu lúc đó mà ông tổ ông tát cái mà quý vị quay qua cười, cái đó không thiệt rồi đó. Quý vị, mà phản xạ tự nhiên thì làm sao mà cười được. Quý vị quay qua, nếu không phải là thánh không bao giờ cười. Quý vị biết ngày Xá Lợi Phất không, ngày bay trên hư không á, ngày bay trên không nè, có con quỷ Dạ Xoa ở ngoài sau lấy nguyên cái dùi chài đánh ngoài sau, ngài đánh tới đánh là rầm cái. Nếu người bình thường không phải ngài Xá Lợi Phất á thì bể banh ra luôn rồi. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất quay lại hỏi cái gì vậy, ngài quay lại ngài hỏi là cái gì vậy, rồi ngài đi tiếp, ngài không có một thái độ nào hết. Quý vị thấy là bậc thánh nhân chưa? Quýnh một cái một đáng lẽ là quay lại tung một cái chưởng liền. Nếu người bình thường mà có gọi là có thần lực đó quý vị, là quay lại là tung chưởng liền. Nhưng mà ngài quay lại hỏi cái gì vậy rồi đi tiếp, không nói vậy. Quý vị thấy là bậc nhẫn nhục của bậc đắc đạo đó, đó đó, tâm không đó. Ngài tâm không rồi đó quý vị, tâm Bát Nhã tâm không đó. Còn mà quay lại mà sân si lên là quýnh người ta rồi là tâm có rồi đó. Quý vị, nên các cái vị mà tu chứng đạo tâm không á, các ngài cũng xử lý vấn đề, nhưng với cái tâm á là không rỗng rang, nghĩa là tâm không vui buồn hờn giận ghét ghen của phàm trần của thế tục nữa. Nên á mình á có lòng tin rồi, không có gì mà chúng ta không làm thì phí sức thôi. Còn mình nói không không không gì, nhưng thực tế ra mình không có tu mà không có chứng ngộ thì cũng bằng không. Nên cái gốc của cái vấn đề là chỗ thực hành và tu tập. Thực hành và tu tập là gì? Cái tu tập có nghĩa là mình công phu á, công phu ba cái thời chúng ta nói nãy đó. Còn cái thực hành giáo pháp của nhà Phật là đi ở trong đời sống này, chúng ta thực hành. Thấy nghèo thì chúng ta giúp, thấy người ta tai nạn thì chúng ta cứu, cứu không có bỏ có gì. Rồi thấy các cái con nguy hiểm tính mạng thì chúng ta phóng sanh, vân vân. Rồi mình tập ăn chay ăn lạc, thì tất cả các đó là cái thực hành ở trong đời sống của người tu tập. Nếu có vậy thì mới được, không có thì cũng là bằng không. Như vậy thì chúng ta thấy là tổ mới dạy tiếp. Chúng ta qua là cái câu này, không có gì. Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, cho dù rách cổ cũng bằng không. Tức là chúng ta niệm Phật mà tâm mình tán loạn thì niệm rách cổ cũng bằng không. Câu này đối với thành giả tu tịnh độ nè. Tại vì trong lời nguyện thứ 18, 19, 20 của Đức Phật A Di Đà Pháp Tạng Tỳ Kheo. Và trong kinh là niệm Phật Ba La Mật, trong kinh á là A Di Đà. Niệm Phật Ba La Mật Vô Lượng Thọ Quán Vô Lượng Thọ. Thì Đức Phật đó ngài dạy tất cả các cái pháp niệm đều đem đến sự tĩnh lặng của nội tâm, tức là niệm Phật đem đến giá trị thiền của tâm mình. Nếu mà ông ta niệm á, mà tâm mình tán loạn á, thì là niệm Phật cũng bằng không à. Tán loạn có nghĩa là chúng ta vừa tán mà vừa loạn, hai cái nha. Tán là tâm mình nó chạy tùm lum, loạn á, là nó khởi tâm. Hai này khác nhau. Tán là tâm mình nó dẫn đi, nó dẫn mình đi đi tùm lum, nó tán ra, nó không gom lại chỗ, nó không có định. Còn loạn không có thiền, tức là niệm Phật mà không có thiền định thì niệm Phật nó cũng bằng không. Định là gom trong câu niệm Phật, thiền là lẳng lặng của nội tâm. Tất nhiên ta chọc gì đó mình á, mình không có khởi lên. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ta nói ngu quá. Mô Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tiếp với gì? Có con cô này, cô có cái am của tu, khóc ra đây. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mấy nhỏ lấy đá chọi nóc am á, râm. Tổ cha nào gì? Rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật quay lại chửi người ta. Nào gì? Đang tụng kinh cầm cái mỏ luôn á quý vị. Loạn tâm, chứ ai tụng rầm rầm lên đó quý vị, thì chúng ta cũng ở trong ấy tụng xong rồi chúng ta tính coi em nào đó làm sao, mình bình tĩnh ra mình khuyên các con đừng chọi lên trong lúc bà tu tập vậy thì tội á, long thần hộ pháp gì đó, mình giải thích cho nó nghe. Vì ông đang đánh chuông kinh niệm Phật đây mà quay lại tổ cha nào vậy đấy. Rồi quý vị thấy chưa, Như vậy người ta đang là tán loạn tâm đó. Tán tức là tâm chúng ta đó dẫn đi chỗ khác, không tập trung vào chuyện mình làm. Loạn là khởi lên động niệm trước cái hoàn cảnh thay đổi. Nên con của nhà Phật không tán cũng không loạn đó quý vị. Niệm Phật 1 tới 10 ngày, 1 tới 10 niệm, tâm không tán loạn, nghe câu đó chưa? Tâm tán loạn, tán khác loạn khác. Tán loạn định, loạn là động tâm. Nếu niệm Phật với tâm định và tâm không loạn, quý vị 10 người tu 10 người đắc. Nên mình niệm Phật ai nói ai làm không có gì. Thôi kệ nó, ai nói ai làm. A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Ông chồng bà chị tám là nhậu rượu quậy đằng kia kìa. Thôi ai nhiều gọi nhậu quậy bị đọa gán chịu, tám lo niệm Phật hồn ai nấy giữ. Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ nói hoài không nghe sao giờ không có gì. Lâu lâu á là tám cũng khuyên anh bảy dữ lắm, nằm đêm nằm kế bên á, tám cũng nhỏ nhẹn lắm, bảy ơi mình cũng lớn rồi, sám mấy hết rồi, bảy gắng tu đi, tám đi chùa Tiên Châu tám tu rồi, tám cầu giảng sanh rồi, bảy cũng bỏ rượu bớt, bảy tu đi bảy. Mà bảy không nghe thôi chứ không có gì, mai mốt ung thư gan gắng chịu không có gì. Còn tám đi chùa, tám mai mốt tám giảng sanh à. Nên bây giờ là tám không có loạn động nữa không có gì. Chứ hồi nhỏ loạn động dữ lắm mà quý vị. Hồi nhỏ mà nghe nói là bảy mà đi chở cô nào đi cái là tám cái này làm nổi máu quặng thư lên là tám la sùm hết rồi. Còn giờ thôi cuộc đời là ai gieo nghiệp lãnh nghiệp mà, tám lo tu rồi. Tám mệt mỏi cuộc đời này lắm rồi, nên tám không có ghen chi, ghen ghét chi cho bận lòng mình, phải không? Ghen chi cho lên máu, mau già, mau bệnh, mau chết, phải không? Do đó tám niệm Phật, tám cầu giảng sanh nè. Mô Phật. Rồi xong. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ ở đây, quý vị. Xin hẹn đạo tràng chúng ta gặp lại trong một cái lần khác. Chúc toàn thể quý vị được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. Quý vị và gia đình luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa, danh từ quan 10 phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.